Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Beerus. Liên thủ A, thứ tư vũ trụ, chuột thần hủy diệt Quý Tê La cung điện, động quật đồng dạng trong cung điện khắp nơi là cao thấp không đều nhô ra vật. Thần hủy diệt Quý Tê La ngồi tại trên ghế ngồi, ánh mắt nhìn xem dưới thân đứng 20 cái chiến sĩ. Đây là Quý Tê La tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến sĩ. Zeno võ đạo đại hội tổ chức đến 10 phần đột nhiên. Nhưng là mấy tháng chủ bị, vẫn như cũ đầy đủ để hắn tuyển ra làm hắn hài lòng chiến sĩ. Hắc hắc, lần này nhất định phải tại Zeno đại nhân trước mặt thật tốt lộ mặt. Damon cùng Gamisala, các ngươi đến lúc đó giấu ở chỗ tối, tại thời điểm mấu chốt dành cho đối thủ một kích chí mạng. Thần hủy diệt Quý Tê La ma luyện lấy bén, nhọn hàm răng, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Vâng, hai cái vóc dáng thấp bé người ngoài hành tinh ở phía dưới đáp lại. Damon cùng Gamisala là hai cái Ususemi bộ dáng vũ trụ sinh vật, dành nhất về che giấu khí tức. Nếu như không phải chủ động hiện thân, liền xem như thần hủy diệt cũng vô pháp cảm giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn bộ dáng đồng dạng, Damon là mắt đỏ xanh lá thân, Gamisala thì là mắt vàng thân tím. Thứ bảy vũ trụ thực lực tại tất cả trong vũ trụ xếp hạng đếm ngược. Cho nên đến lúc đó nhắm chuẩn bọn hắn, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn đuổi xuống lôi đài. Quý Tê La tràn đầy tự tin nghĩ đến, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Thần hủy diệt Quý Tê La là một con chuột hình thái thần hủy diệt. Trời sinh cùng thần hủy diệt Beerus cái kia con Nyx Rex mèo tính cách tương xung. Cùng lúc đó, 12 cái trong vũ trụ thực lực hùng hậu nhất đệ nhất vũ trụ. Tại mau cầu thần hủy diệt Yuan xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi đến từ đại thần quan triệu hoán. Thứ năm vũ trụ, thứ tám vũ trụ, tất cả thần hủy diệt đều trông mong mà đối đãi. Đột nhiên, một đạo thần thánh lực lượng từ trong hư không hàng lâm xuống. Thần hủy diệt giới trên không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang năm màu. Màu xanh thảm bầu trời xanh quyển tịch như gợn sóng gợn sóng. Sau đó giống như lăn lộn nước biển, mở ra một đầu vòng xoáy hình dáng thông đạo. Tới, tất cả thần hủy diệt mở mắt, lẳng lặng quan sát lấy trên bầu trời thông đạo. Một cỗ hướng lên hấp dẫn truyền tới. Tại thông đạo một bên khác chính là võ đạo tranh tài tổ chức Naurem. Xuyên qua giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt không gian thông đạo. 12 cái vũ trụ thần hủy diệt Kaiosin cùng dự thi tuyển thủ tiến vào Naurem, sau đó hạ xuống một cái cực lớn trôi nổi vật phía trên. Tranh tài sân bãi là một cái dài rộng vạn mét cực lớn bình đài. Lôi đài do trong vũ trụ cứng rắn nhất vật liệu dựng mà thành, có thể tiếp nhận thần hủy diệt cấp bậc cao độ chấn động năng lượng trùng kích. Tại rộng rãi tranh tài quảng trường một bên, từ thấp đến cao sắp hàng mấy hàng chỗ ngồi, kia là thần hủy diệt cùng Kaiosin xem tranh tài sân bãi. Lúc này, đến từ từng cái vũ trụ tuyển thủ dự thi liền giáng lâm tại đây. A, Mục Dương đâu? Melicia ổn định thân thể sau hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không có trông thấy Mục Dương thân ảnh. Whis cười cười nói ra, hắn khẳng định đi trước Zeno đại nhân nơi đó, chờ một lát sẽ cùng Zeno đại nhân cùng một chỗ giáng lâm. Melicia nhẹ gật đầu, hướng phía bốn phía nhìn lại, xinh đẹp màu vàng kim nhạt đôi mắt tại cái khác vũ trụ tuyển thủ dự thi trên thân đảo qua. Những cái kia tuyển thủ dự thi tướng mạo kỳ lạ, chủng tộc gì đều có, đa số tuyển thủ khí tức trên thân đều rất mạnh, nhưng là cũng không bị nàng để vào mắt. Ngược lại là những cái kia không cách nào cụ thể cảm ứng được khí tức người. Melicia cũng là nhìn với con mắt khác, óng ánh thần quang chợt lóe lên, Melicia điềm tĩnh, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Bán thần cấp cao thủ rất nhiều a. Tỷ tỷ, người nhìn bên kia. April lấy cùi chỏ đụng vào Melicia, chỉ vào xa xa một đám người. Melicia dọc theo April chỉ hướng phương hướng nhìn lại, gặp được đệ nhất vũ trụ một số cao thủ. Đối phương tựa hồ cảm nhận được Melicia, ánh mắt của các nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một cỗ mãnh liệt uy áp đập vào mặt, trơn nhẵn lông mi hơi nhíu lên. Melicia biểu lộ biến thành ngưng trọng, thực lực của đối phương không kém nàng, không hổ là Zeno cử hành võ đạo đại hội, cao thủ xác thực rất nhiều. Thần hủy diệt Beerus tại nhìn thấy cái khác vũ trụ cao thủ về sau, biểu lộ trước nay chưa từng có đến chăm chú, ngưng trọng nói, mọi người phải chú ý đệ nhất vũ trụ, thứ năm vũ trụ còn có thứ 11 vũ trụ cao thủ. Mấy người kia cho ta cảm giác tương đương không ổn, bất kể như thế nào cao thủ, trực tiếp đánh xuống là được. Broly tự tin nói, Beerus ừ một tiếng, đang muốn nói cái gì thời điểm, bên người vang lên chói tai thanh âm. Là thứ tư vũ trụ chuột thần hủy diệt Quý Tê La. Hắn vừa đến đã cùng Beerus tìm phiền toái. Hai người nổi giận đùng đùng mắng nhau. Whis ở một bên thăm thẳm nói ra. Hắn là thứ tư vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La. Cùng Beerus đại nhân quan hệ tương đương không tốt. Thời điểm tranh tài, các người muốn coi chừng thứ tư vũ trụ đánh lén. Số 18 kéo xuống mái tóc. Thanh âm lãnh đạm nói. Bọn hắn dám đánh lén trước hết đem bọn hắn đánh xuống. Whis nhún vai, liền chiến lược mà nói, cần phải trước đem kẻ yếu đào thải, cường giả trong lúc đó quá sớm va chạm đúng không lý trí. Bởi vì Zeno tranh tài mục đích cuối cùng nhất là chọn lựa ra còn lại 20 tên tuyển thủ, cho nên chọn lựa yếu một điểm đối thủ đem hắn đánh bại có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực. Cường giả trong lúc đó tiêu hao sẽ chỉ làm phe thứ ba chiếm được tiện nghi. Đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý Melicia cùng Son Goku đều biết. Nghĩ đến cái khác vũ trụ cao thủ cũng nghĩ như vậy. Hiu, một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh lóe tới. Cauliflower ôm chặt lấy Milton, khuôn mặt dán tại trên người hắn dùng sức cọ sát. Tiểu đệ, nguyên lai ngươi cũng tới tham gia trận đấu. Ta liền muốn lấy thực lực của ngươi khẳng định có tư cách tham gia. Cauliflower tỉ tỉ, Milton bị Cauliflower cọ đến một trận khó chịu. Hơn nửa năm không thấy Cauliflower lại phát dục không ít. Thân thể mềm mại như thủy xà đồng dạng quấn ở Milton trên thân, khiến cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Cauliflower ngược lại là hoàn toàn không có nữ hài tử tự giác. Căn bản không quan tâm cùng Milton thân mật. Tùy tiện nàng ôm Milton, coi như trước kia bị đối phương nhìn qua bộ ngực cũng hoàn toàn không thèm để ý. Thứ bảy vũ trụ tiền bối. Các ngươi tốt, Kappa khách khí đi vào Melicia trước mặt. Kappa, còn có thứ sáu vũ trụ các vị. Tầm mắt chuyển tới thứ sáu vũ trụ bên này. Tại Vado dẫn đầu dưới, thứ sáu vũ trụ tuyển thủ theo sát phía sau. Ngoại trừ lần trước vũ trụ tranh tài cái kia năm cái tuyển thủ bên ngoài, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Có nhìn qua giống như là Frieza tộc nhân Frost, có một cái đốt nồi hơi người máy, có nhìn qua gấu ngựa đồng dạng sinh vật. Ngoài ra còn có người Namek, người Saiyan, nhìn qua thực lực đều không tầm thường. Beerus, lần này ta có muốn hay không liên thủ? Nhiều như vậy tuyển thủ cùng một chỗ tham gia trận đấu, làm không cẩn thận chúng ta đều sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như Zeno đại nhân không hài lòng, chúng ta đều muốn gặp nạn. Tại thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ sau cuộc tranh tài, Champa khắc sâu biết, Tournament of Power không chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ qua là liền sẽ liên lụy vũ trụ. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn gấp rút tăng lên thứ sáu vũ trụ thực lực, nhưng là bởi vì thời gian ngắn ngủi, hiệu quả cũng không rõ ràng. cho nên vừa lên đến liền muốn cùng Beerus liên thủ, lấy thứ bảy vũ trụ trước mắt đội hình. Beerus vốn là muốn cự tuyệt Champa, nhưng tưởng tượng giảm bớt một tia phong hiểm cũng là tốt. Liền gật đầu, chỉ có lần này, về sau ta sẽ không cùng ngươi liên thủ. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Champa duỗi cổ hét to, mắt nhìn thứ bảy vũ trụ đội hình, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Của ngươi tuyển thủ bên trong thật nhiều người Saiyan. Từ bề ngoài bên trên nhìn, người Saiyan cùng Android đều là một cái bộ dáng. Thứ bảy vũ trụ đội hình ngoại trừ tướng mạo rõ ràng khác lạ Seo cùng béo bu số ít bên ngoài, nhìn qua chính là một chủng tộc. Thần hủy diệt Beerus đắc ý nói ra, bọn hắn thực lực có thể mạnh. Nói thật với ngươi, lần trước cùng ngươi tranh tài những người kia căn bản không phải thứ bảy vũ trụ cao thủ mạnh nhất. Thật? Champa mặt lộ vẻ nghi hoặc. Son Goku, Vegeta, Chase đám người thực lực tại vũ trụ giải thi đấu bên trong là rõ như ban ngày. Hiện tại Beerus lại còn nói đây còn không phải là thứ bảy vũ trụ át chủ bài. Cái này dạy hắn vô luận như thế nào không thể tin được. Vado đứng tại Champa bên cạnh nhắc nhở. Lúc này Beerus đại nhân không có lừa ngươi. So với lần trước 5 người, dưới mắt đội hình càng thêm cường đại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.